Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh khiến công chúa Cao Lệ không kịp phản ứng gì. Cô ấy tái mặt và ngơ ngác nhìn tôi. Công chúa, mãi cho đến khi tôi gọi cô ấy lần nữa, cô ấy mới định thần trở lại. Ông ấy chết rồi sao? Công chúa vội vàng vùng dậy khỏi vòng tay tôi và run rẩy vẻ mặt đầy sợ hãi. Đúng vậy, tôi nhàn nhạt đáp, tôi nhanh chóng để cho linh lực trong cơ thể mình tản ra. Để công chúa tránh qua một bên rồi y nhanh chóng nhặt xạ nhật cung trên mặt đất lên. Vừa rồi, giọng nói của công chúa Cao Lệ từ phía sau vang lên muốn hỏi tôi những khúc mắc trong lòng. Tôi quay đầu lại thì thấy cô ấy đang kéo góc áo của mình vân vê trong tay. Do dự nhìn tôi, giống như là đang phân vân điều gì. Lúc lâu sau, cô mới bật thốt lên. Vừa rồi em rất cảm ơn cô đã cứu tôi. Tôi sững sờ một lúc, mới nhận ra cô công chúa nhỏ hư hỏng này đang cảm ơn tôi. Công chúa, cô đã vì tôi mà gặp nguy hiểm. Tôi nhẹ giọng nói, nghe những lời này của tôi Cao Lệ công chúa sững sờ. Không khỏi hơi nhíu mày lại hỏi nàng. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, Cao Lệ công chúa tỉnh táo lại. Ánh mắt nàng có chút hoảng hốt nhìn tôi. Ta chỉ là đột nhiên thấy cô có chút giống phu quân của ta. Tôi sững người một lúc mới nhận ra phu quân mà công chúa nói đến chính là Ninh Uyển Uyển mà tôi đã nhập vào năm đó. Trống ngực tôi đập thình thịch. Tôi là tôi. Tất nhiên tôi không phải trong hình dáng của Ninh Uyển Uyển. Nhưng tôi vẫn như người bị bắt quả tang. Tôi vẫn bị sắc mặt và lời nói này của Cao Lệ công chúa này làm cho kinh ngạc. Vì sợ nàng nhìn ra điều gì đó không ổn, nên tôi lúng túng quay mặt đi chỗ khác nói. Thật vậy sao? Còn nữa, Cao Lệ công chúa đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Cao mày nói, làm sao ngươi biết ta là công chúa? Tôi hoảng sợ, sau đó tôi mới nhận ra rằng từ khi gặp mặt, công chúa Cao Lệ chưa bao giờ nói mình là vương gia của Cao Lệ. Nhưng lúc vội vàng, tôi đã gọi cô ấy là công chúa. Tôi biết cô là công chúa. Nhưng may mắn thay, bây giờ tôi có tâm lý tốt. Vì vậy tôi lập tức biện minh cho mình. Vì tôi tinh thông huyền học, nhất là bói toán và thuật số. Những gì tôi nói không phải là nói dối. Với thực lực của tôi hiện tại, quả thực có thể tính được địa vị hoàng thất của Cao Lệ công chúa. Ồ, đúng vậy không? Cao Lệ công chúa không khỏi nghi ngờ. Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy một tiếng nổ từ trên cao. Trần của cả ngôi nhà bị đập tung ra. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Vài bóng người lao vào. An Tố, cô không sao chứ? Vừa ngẩng đầu liền nhận ra đám người kia. Cầm đầu là Tiết Phong và Hạ Lẫm. Tiết Phong vẫn đang ôm Tiết Sán trong tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Sán tràn đầy lo lắng. Vừa nhìn thấy tôi vẻ mặt căng thẳng của anh ấy có vẻ giãn ra một chút. Tôi không sao. Lúc này nhìn thấy mọi người ở đát, tôi mới hoàn toàn yên tâm. Vươn tay lau vết máu trên mặt. Tôi đã giải quyết xong Tam trưởng lão và Hạ Doanh rồi. Chuyện còn lại mọi người đã giải quyết đến đâu rồi? Một số người vẫn đang gặp khó khăn. Nhưng hầu hết chúng đã giải quyết xong xuôi. Tôi gật đầu. Rốt cuộc, Hạ gia không còn là gia tộc hiển hách, vinh quang nữa. Tài nguyên trong tay tôi rất có hạn. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều tài nguyên cho những người thế chấp này. Cho nên, tôi không do dự trực tiếp cắt đứt với bọn họ. Tôi đưa đầu của Hạ Doanh cho Tiết Phong. Không do dự nói, treo lên đi, cho đám người kia thấy chủ nhân của bọn họ đã chết như thế nào. Để bọn họ bỏ ngay ý định chống lại dòng chính Hạ gia ta nữa. Khi Tiết Phong nghe thấy lời này, e nhấy sửng sốt liếc nhìn tôi. Hiển nhiên trong lòng anh ấy hẳn không thể tưởng tượng được tại sao tôi lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Nhưng Tiết Sán ở bên cạnh đã nhanh chóng bước tới. Nắm lấy tay tôi, vô cảm nhìn Tiết Phong rồi nói. Ngươi hãy nhanh đi giải quyết mọi chuyện này. Đừng để người nhà của Hạ gia phải hy sinh không cần thiết. Tiết Phong định thần lại, liền nhảy ra ngoài. Nghe thấy tiếng đánh giết bên ngoài, tôi khẽ nhắm lại để che đi sự mệt mỏi trong đôi mắt. Nghiêm túc mà nói, tôi không thích những trận bão máu này. Nhưng tôi biết rằng cái chết và máu là lối thoát duy nhất cho Hạ gia. Nếu không làm điều này, Hạ gia sẽ không bao giờ bình yên. An Tố, đang lúc thất thần, tôi chợt nghe thấy bên tai có giọng nói trẻ con. Cúi đầu xuống, thấy Tiết Sán đang ngẩng đầu nhìn mình. Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh biết đây không phải là lựa chọn của em. Em chỉ đang làm điều phải làm mà thôi. Đúng, đây là việc tôi phải làm. Không liên quan gì đến đúng hay sai. Chỉ là bắt buộc. Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi cũng không còn nghĩ tới những chuyện đang giày vò tôi này nữa. Chỉ ngẩng đầu nhìn Hạ Lẫm. Thấy Hạ Lẫm nhìn căn phòng lộn xộn này. Trong mắt cậu ấy cũng có chút u sầu. Tôi biết là cậu ấy lớn lên ở Hạ gia. Tình cảm của Hạ Lẫm đối với Hạ gia nhất định phải mãnh liệt hơn tôi rất nhiều. Tuy Đường Thế Chấp khác với Đường Trực Hệ, nhưng vốn dĩ cùng sinh ra từ một gốc, vẫn là huynh đệ một nhà. Nhìn thấy cảnh huynh đệ cùng thế gia đánh nhau, trong lòng Hạ Lẫm nhất định không khỏi đau lòng. Hạ Lẫm, tôi lên tiếng, thu hút sự chú ý của cậu ấy. Tôi muốn an ủi vài câu, nhưng không biết phải làm sao. Đành phải nói, chị bị Bạo Vũ Lê Hoa Châm đánh trúng. Lời nói của tôi thành công, kéo Hạ Lẫm ra khỏi tâm trạng bi sầu kia. Cả Hạ Lẫm và Tiết Sán vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Tiết Sán lập tức túm lấy ta. Em bị bao lâu rồi? Kim vàng đã tan biến chưa? Vẫn chưa. Nhưng chúng ta vẫn phải lấy nó ra càng sớm càng tốt. Hạ Lẫm cũng lập tức đi tới. Nhanh chóng kiểm tra tình trạng cho tôi. Hiển nhiên tình trạng của tôi cũng không tệ lắm. Mặt Hạ Lẫm giãn ra một chút. Dáng vẻ yên tâm mà nói. Chúng ta mau đến giường băng trong mật thất. Em sẽ lấy kim vàng ra cho chị. Tôi nhanh chóng gật đầu. Lập tức đi theo Hạ Lẫm. Nhưng khi đang đi ngang qua thi thể Hạ Doanh trên mặt đất. Tiết Sán đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe lên, rồi nói, An Tố, vừa rồi, em giết cô ta này có thấy linh hồn của cô ta đâu không? Tôi sững người trong giây lát, thực ra lúc nãy khi giết Hạ Doanh, trong lòng tôi có chút đề phòng, bởi vì tôi cảm thấy Hạ Doanh rất ghét mình, muốn tái sinh, nên sau khi chết có thể cô ấy sẽ biến thành ma tiếp tục ám ảnh tôi. Điều tôi thấy lạ là khi giết Hạ Doanh, tôi không thấy hồn cô ấy xuất ra. Hay là Hạ Doanh không có bất kỳ oán hận nào trong lòng nên khi chết đi linh hồn liền trực tiếp đi đầu thai sao? Em không nhìn thấy linh hồn của cô ấy. Tôi trả lời câu hỏi của Tiết Sán. Cô ấy dường như không phải là ma. Tuy rằng có chút bất ngờ. Dù sao cũng là chuyện trở thành ma. Ngoài việc chú ý đến chuyện bất bình của chính mình, còn chú ý các loại thời gian và địa điểm khác. Cho nên tôi cũng không nghĩ nhiều đến nó. Tiết Sán vẻ mặt trịnh trọng. Nhưng cũng không nói nhiều. Tiếp tục cùng chúng tôi đi lên lầu. Nhưng khi vừa bước lên bậc thang đầu tiên. Chúng tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khúc khích lạnh lùng đằng sau lưng. Ha ha ha ha ha. Khoảnh khắc nhận ra giọng nói đó. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể lạnh toát. Cả người như muốn rút hết sức lực. Âm thanh này. Tại sao nó dường như thuộc về Hạ Doanh? Cách chương.